mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, đệ 1062 chương chăn nuôi viên tiểu tố tố. Người thật không tin liền tính, người hiện tại trên người trừ bỏ huyết sát hơi thở chính là thao giết chóc cùng hận ý. Người một khi đi ra ngoài nói, những cái đó tu luyện giả ước gì giết ngươi đến công đức giá trị đâu. Không bằng theo ta đi, tốt xấu cũng có cái đặt chân địa phương. Nhạc Câu biết chính mình hiện tại trạng thái, hơi chút lợi hại điểm tu luyện giả là có thể đem nàng bắt lấy. Đến lúc đó, không phải bị rút gân lột da chính là bị nô dịch. Mặc kệ như thế nào, còn có Thao ở, Thao lại vội vàng bổ sung nói. Đây là ý, ngươi biết luyện yêu tháp đi. Luyện yêu tháp, là hắn đã từng dùng cái kia. Nhạc Câu kinh hô ra tiếng. Thao gật gật đầu, ân, nàng đã tìm được luyện yêu tháp tàn phiến. Tuy hiện tại còn không có hoàn toàn chữa trị. Nhưng là cái gì? Thao không có trực tiếp trả lời. Chỉ có thể này hết thảy đều là nhân quả tạo hóa. Có lẽ thành tựu so luyện yêu tháp càng cao một tầng cũng chưa biết được. Ngươi hiện tại tổng biết ta vì cái gì khuyên ngươi nguyên nhân đi. Bên trong không gian cũng đủ chúng ta đãi. Đến nỗi đồ ăn, ngươi cũng không cần lo lắng. Có tố tố cái này giống lão thử giống nhau chăn nuôi viên a. Liền tính là không có linh thực, bình thường đồ ăn cũng muốn đem trong không gian tắc tràn đầy. Cho nên hoàn toàn không cần vì phương diện này phát sầu. Thao ý niệm vừa động. Tùy ý ở trước mặt biến ảo ra một đống lớn đồ ăn. Có hồn thú thịt, còn có các loại linh thực, cùng với đan dược từ từ, này đó đối bọn họ yêu tộc cũng có lớn lao lực hấp dẫn. Tố Tân cảm giác chính mình ở Thao trên lưng đều ngồi có chút mệt mỏi. Xem hai tên gia hỏa còn không có ảnh giống, song bộ dáng. Đơn giản lấy ra đồ vật chậm gì gì ăn lên, lại qua một hồi lâu. Hai tên gia hỏa rốt cuộc không hề giống. Thao cho nàng truyền âm, tố tố, hắn là ta trước kia ở bên nhau đồng bạn, kêu Nhạc Câu, phía trước bị người lợi dụng, trấn áp tại đây phiến đại lục phía dưới. Bọn họ lợi dụng những cái đó có đặc thù công đức tạo hóa người hiến tế. Đem trong thân thể hắn thần lực cùng công đức giá trị dẫn đường ra tới. Hiện tại trên người không có công đức tạo hóa che chở. Đi ra ngoài nói khẳng định sẽ bị người khi dễ. Không bằng, Tố Tân nhìn mắt lão Câu. Nói, ngươi, hắn liên tiếp vài lần bị nhân loại phản bội. Có thể hay không đem ta trực tiếp ăn a? Thao tức khắc liền tạc mau. Hắn dám, chỉ cần ta ở, ai cũng không thể thương ngươi. Tố Tân tức khắc câm mồm. Đột nhiên cảm thấy chính mình hảo, đê tiện cảm giác. Này rõ ràng chính là ở châm ngòi nhân gia, huynh đệ, chi gian cảm tình sao? Bất quá nghe được Thao như vậy, cũng liền minh, chính mình ở trong lòng hắn địa vị vẫn là rất quan trọng sao? Mặc kệ như vậy nhiều, tuy rằng làm nàng một người đối mặt lão Câu còn có chút khó giải quyết. Nhưng là chính mình phía trước liền địa ngục ma long đều có thể háo chết. Hiện tại âm dương kỳ bàn so phía trước lợi hại hơn. Trong lòng cũng là không sợ, Tố Tân nói, hắn là người bằng hữu, chính người an bài đi. Tuy rằng Tố Tân mặt ngoài nhìn như đối Nhạc Câu một chút yêu cầu cùng phòng bị đều không có, kỳ thật trừ bỏ nàng tự thân có điều dựa vào ở ngoài. Càng quan trọng là nàng xem người vẫn là đỉnh chuẩn, xem ra trước kia chính mình đều bị những cái đó họa báo sở lầm đào. Nếu thật là nơi đi đến liền mang đến tai họa cùng ôn dịch. Nếu thực sự có như vậy hung tàn cùng không có nguyên tắc. Người nọ lại có thể nào đem nó khống chế được. Kia phiến đại lục, thậm chí cái kia biên giới đều sẽ bị nàng điên đảo đi. Liền tính đối phương không chịu đi theo chính mình. Nhưng chính mình đem nàng cứu ra tới. Cũng không có khả năng đối chính mình phản chiến tương hướng. Tố Tân ám chọc chọc mà khống chế hết thầy, không thể hiểu được mà lại thêm một viên đại tướng. Nhạc Câu ngay từ đầu còn có chút biệt nữ, bất quá đang xem đến Thao tùy tiện xuất nhập linh nghiên trung kho hàng. Tùy ý lấy dùng bên trong đồ vật, ở trước mặt hắn đôi một đống lớn đồ ăn, rất là ngoài ý muốn, vừa rồi cho rằng thao hắn thực tự do, con tưởng rằng cũng là giống như trước như vậy, chỉ là có thể tự do mà xuất nhập luyện yêu tháp mà thôi. Không nghĩ tới, lại là tự do, đến loại trình độ này, bất quá mặc kệ như vậy nhiều, nàng thật sự là đói thảm, bắt đầu ăn nhiều đặc ăn lên. Tố Tân nhìn đến chính mình thật vất vả tồn tại trong không gian đồ ăn, cho rằng chính mình muốn ăn được mấy năm, hiện tại lại xôn xao mà vào tên kia bụng, cảm giác chính mình tâm đều ở lấy máu. Ô ô, nàng cảm thấy chính mình tựa như một con lão thử, thật vất vả đem đồ ăn chất đầy thương, kết quả bị người khác lập tức đào không. Mặc kệ, đây là thao đồng bọn, nghe hắn khởi sự tình trước kia, có thể thấy được bọn họ chi gian cảm tình rất thâm hậu. Hai người thật vất vả gặp lại, chính mình không đạo lý lúc này đi quét bọn họ hưng. Việc này như vậy bóc quá, chỉ là hiện tại Linh Nhiên không gian lại nhiều một chương ăn cơm miệng. Nàng muốn càng thêm nỗ lực mới được nha, bằng không thật đúng là nuôi không nổi. Đãi Nhạc Câu ăn uống no đủ sau, cùng Thao Liêu khởi, mới biết được sự tình trải qua ngọn nguồn. Đúng rồi Thao, ngươi vì cái gì kêu nàng Long A? Thao kỳ quái mà trả lời, nàng vốn dĩ chính là A, chính là Thao, ngoặc kép, năm đó Nhạc Câu ở sở hữu mãnh thú chung là thực lực mạnh nhất. Bởi vì hắn tu luyện chưa từng có lấy tàn hại sinh linh, cho nên ở thần bảng thượng cũng bài thượng danh, cùng Tố Tân ở họa báo thượng nhìn đến nó xuất hiện liền cùng với tai họa cùng ôn dịch giới thiệu. Hoàn toàn bất đồng, xem ra truyền chính là truyền, đảm đương không nổi thật, sau lại Nhạc Câu vì giúp đại gia chắn quá một kiếp. Không chút do dự xông ra ngoài, đem chính mình hóa thân nấp trong nguyên thần linh châu chung. Cuối cùng ở không gian phiêu lưu, tới rồi cái này địa phương, ngay từ đầu, hắn lấy trợ giúp mọi người đổi lấy mọi người cung phụng cùng tín ngưỡng. Sau lại, hắn bị một cái tu luyện giả phát hiện, muốn giúp hắn một lần nữa tu luyện xuất thân thể, trở về thân bảng, vì thế dần dần liền thành lập đi lên người ngẫu nhiên thế thân văn hóa. Hắn đạt được rất nhiều cung phụng cùng tín ngưỡng, thật sự trở nên rất cường đại. Ngay từ đầu cũng không có làm mọi người hiến tế, thẳng đến 200 năm sau đã xảy ra một lần đặc đại động đất. Lúc ấy mới hứng khởi, mỗi cái địa phương đều yêu cầu đưa thánh nữ cấp vu thần. Liền ở kia một lần, động đất, hắn bị hoàn toàn cầm tù trên mặt đất tâm chỗ sâu trong. Mà ở kia mặt trên chính là cái kia tu luyện giả địa cung. Đem hắn trên người thần lực theo vì mình nghênh. Cũng liền ở lúc ấy, ở kia phiến trên đường lớn thành lập mạng nhện giống nhau thông đạo. Đem nàng hơi thở cùng ngoại giới tương liên, hoàn toàn đem mặt trên sở hữu sinh linh sinh tử vận mệnh khống chế. Mỗi cái thông đạo bên ngoài chính là một tòa thôn trang hoặc là thành trấn. Nếu là nơi đó không dựa theo người ngẫu nhiên quy củ làm việc, liền sẽ phóng xuất ra phía trước Nhạc Câu bắt được ôn dịch sửa trị nơi đó người. Trên đảo trận bị phá, khí cơ tiêu tán, bên kia địa cung chung huyết thi toàn bộ mất đi sức sống. Trực tiếp nằm liệt trên mặt đất, thực mau liền bắt đầu hư thối. Lạc Hoài Ân đám người tỉnh lại, hắn phát hiện chính mình trên người xuất hiện ô hồng ấn ký. Theo cánh tay hắn chiều ngực địa phương phàn duyên mà đi. Nguyên bản bởi vì bảo dưỡng đến di làn da, lúc này bay nhanh già đi. Hoặc nhìn tựa như một cái mạo điệt ông lão, đến nỗi Nhậm tiên sinh, hắn cũng hảo không đến chạy đi đâu, hắn chỉ luyện khí tu vi lại ngạnh sinh sinh đem chính mình thọ nguyên kéo dài hơn 200 năm. Nếu là lần này có thể đạt được thần lực thêm vào, tự nhiên là một phi hướng, chỉ tiếc, thất bại trong gang tấc. Hết chương.